Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, an toàn cứ điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở trong mạt thế như vậy hung hiểm thế giới. Loài người bình thường vẫn là chiếm cứ đại đa số loài người phân ngạch. Dẫu sao tiến hóa là dị hóa người yêu cầu và cơ hội quá mức nhỏ bé. Mặc dù những thứ này phổ thông người sống sót, vậy theo mạt thế quá độ, cũng dám tại đánh chết đối mặt những cái kia xấu xí xác sống. Vậy đang không ngừng tiến hóa, vượt qua mạt thế trước lực lượng của nhân loại, nhưng là bọn họ đối với các loại không cùng tần suất quái vật, vẫn là lộ vẻ được đặc biệt nhỏ yếu. Cho nên, lúc này một cái an toàn cứ điểm và nơi tụ tập vô cùng trọng yếu, loài người không thể rời bỏ ăn uống sinh hoạt, vậy không thể rời bỏ ngủ, những thứ này bổ sung thể lực và tinh thần bản năng nhu cầu. Loài người không ngủ nhất dài ghi chép là 264 giờ, cũng chính là 11 ngày, dĩ nhiên đây là Anh Quốc một cái thi đấu, bọn họ không cần giống như trong mạt thế lo lắng các loại quái vật và mang lòng xấu xa loài người. Cho nên không ngủ nấu đêm đều là đi thông. Nhưng là ngươi nếu là ở trong mạt thế, không nghỉ ngơi cho khỏe bổ sung thể lực và tinh thần, có thể chờ ngươi đi ra ngoài tìm thức ăn thời điểm, cũng đã lâm vào là xác sống trong mâm bữa ăn. Dĩ nhiên, so sánh với ngủ, ăn uống sinh hoạt cũng cần tìm được một cái nơi an toàn. Như vậy ngươi mới có thể an ổn nấu cơm hoặc là loại bỏ thân thể độc tố. Thân thể con người thiếu nước có thể kiên trì 3 ngày. Thân thể con người đói bụng có thể kiên trì 3 chu. Bất quá thiếu không khí chỉ có thể sống 3 phút chung. Hết thảy, đều cần một cái nơi an toàn. Để cho những người bình thường này thật tốt sinh hoạt. Tới vượt qua một ngày đi ra ngoài các loại chém giết sau thân thể mệt mỏi và tâm linh. Vậy mà nói, một ít lớn tiểu khu cao tầng nhà lầu cũng là lớn đa số người sống sót có khuynh hướng thích. Những thứ này cao độ vượt qua 20 tầng đến tầng 30 cao tầng nhà trọ. Đối với ở trên mặt đất xác sống và thú nhân hóa, có đặc biệt quay mũi hiệu quả. Dẫu sao xác sống loại quái vật này không có trí khôn, người giấu ở cách mặt đất mấy chục mét trên lầu cao, chúng nghe vẫn là không tới ngươi tiếng vang và mùi vị. Cho nên rất nhiều người sống sót đoàn thể và bang hội, vậy đều thích tiểu khu cao tầng. Trừ cái này cái đặc tính, còn có chính là tiểu khu nhà trọ. Dẫu sao có mặt thế trước ở điều kiện, có giường phòng bếp thậm chí phòng vệ sinh, sẽ luôn để cho bọn họ ở trong mặt thế qua hơn nữa thoải mái một chút. Nhưng là cao tầng tiểu khu nhà lầu, vậy giống như hai lưỡi kiếm vậy, có đặc biệt để cho người địa phương không thuận tiện, ra vào khó khăn, cũng chính là trên dưới lầu dây dưa lúc. Như vậy, cao tầng kiến trúc có thể để cho người cách xa lầu dưới xác sống và quái vật, có thể ở phía trên an ổn sinh tồn. Nhưng mà bởi vì trong mạt thế thiếu điện lực, không cách nào sử dụng thang máy, người chỉ có thể hao phí hàng loạt thời gian và thể lực trên dưới đi bộ đi thang lầu. Đây là một cái đặc biệt không tốt vấn đề. Có thể ngươi ở kịch chiến sau này bị thương về nhà dưỡng thương lúc nghỉ ngơi. Như vậy một đoạn mấy chục tầng thang lầu sẽ để cho ngươi thương thế tăng thêm. Còn có một chút chính là ở tại nơi này dạng cao tầng, ngươi nhất định cần dọn dẹp sạch ngươi cư trú tầng lầu trên dưới mấy tầng không gian. Bởi vì rất nhiều nhân loại ở trong mạt thế biến thành xác sống và các loại quái vật, chúng đều là ở những thứ này phòng riêng của mình bên trong. Nếu như ngươi cư ngụ ở nó trên lầu hoặc là dưới lầu, thì biết có thể kinh động đến nó. Lúc này nhất định cần dọn dẹp sạch những nguy hiểm này, tai họa ngầm điểm, mới có thể bảo đảm mình cứ điểm an toàn. Nhưng mà cái này còn không là vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề mấu chốt nhất chính là an toàn. Mặc dù cái này cao tầng nhà trọ tương đối mà nói an toàn, đối mặt không có suy nghĩ xác sống, nhà lầu có cửa và thang lầu cùng lối đi trở ngại. Cũng có thể dùng một ít chướng ngại vật đem hành lang chặn lại. Đến khi ngươi phải đi ra ngoài, đang dọn dẹp mở, như vậy xác sống không cách nào tiến vào. Nhưng là trong mặt thế không chỉ là có xác sống, còn có thú nhân hóa cùng với thi hóa người. Loại này vượt qua xác sống quái vật, so với xác sống chúng có nhất định trí khôn. Làm ngươi cư ngụ ở trên lầu, chúng đột nhiên phát hiện ngươi cứ điểm, sau đó bao vây mà lên thời điểm. Đây chính là nhất là thời khắc nguy hiểm, bởi vì ngươi xuống lầu tuyến đường bị phong tỏa, không cách nào rời đi lầu cuối, trừ bay, không có bất kỳ biện pháp. Cho nên, cái này cao tầng nhà lầu cứ điểm, ở mặt thế quá độ trong, đại đa số người sống sót vậy đều hiểu liền nó hơn thiệt. Trừ tiểu khu cao tầng nhà lầu, một ít lầu làm việc cao tầng, hoặc là cao ốc, đều là không sai biệt lắm loại hình. Bất quá so sánh với bên trong tiểu khu có chút độc môn độc hộ hoặc là đôi cửa đôi hộ, bạn công lâu và một ít cao ốc, có càng hơn lối đi an toàn, so với tiểu khu an toàn rất nhiều. Bất quá giống như có lợi có hại quán tính như nhau. Bọn họ không có cư dân lầu cái loại đó thư thích hoàn cảnh. Tương đối sẽ điều kiện gian khổ một chút. Hơn nữa các lối đi an toàn địa phương, ngươi đều cần nắm trong tay. Nếu không có bất kỳ quái vật đi vào, cũng sẽ phải mạng ngươi. Dĩ nhiên, trừ những thứ này ra cao tầng kiến trúc, một ít phòng ngầm dưới đất hoặc là nhà để xe dưới hầm, cũng là trong mặt thế các loại người sống sót thích chỗ ở. Ẩn núp, không gian lớn, đường chạy trốn hơn nữa chướng ngại vật nhiều người hơn. Những thứ này đều là loài người ở trong mạt thế ngày càng tìm tòi ra kỹ xảo. Nhưng là cùng cao tầng nhà lầu như nhau, tất cả mọi thứ đều là có lợi có hại, không cách nào làm được hoàn mỹ. Dưới đất không gian mờ tối, coi như là ban ngày cũng không cách nào soi đến ánh mặt trời. Hơn nữa trời mưa nước mưa sẽ để cho những thứ này không gian đặc biệt ẩm ướt. Thậm chí nước vào thêm lên đến mùa đông giá rét. Rất nhiều nhân loại cũng biết Ninh có thể chọn lựa một ít không gian dày đặc tiểu khu. Vậy cũng không cách nào nhịn được dưới đất không gian bóng tối giá rét. Dẫu sao, trong mạt thế loài người, không có cái đó điều kiện phát điện, mất đi quang minh là nhất cô độc và đáng sợ. Còn có một chút nói thí dụ như thương trường và bệnh viện hoặc là trường học lớn không gian, cũng là loài người thích tụ tập địa phương, không gian lớn phương tiện đầy đủ hết, chạy trốn vậy tiện lợi, cũng chút đều là người sống sót nhất lo lắng nhiều địa phương. Mà lúc này quang đầu quyền đi theo thanh niên trước mắt, vượt qua một mặt tường rào, sau đó tiến vào một cái tương tự thôn thành trung dày đặc bên trong không gian. Bởi vì xuống mưa nguyên nhân, những thứ này lồi lõm mặt đất, khắp nơi là nước đọng, phía trên nổi lơ lửng các loại đồ lặt vặt và dơ bẩn. Thậm chí một ít vô hình đi vệ sinh và thi thể, cũng làm cho không người nào có thể hạ chân. Thanh niên quen cửa quen nẻo, vượt qua lần trước bên thấp lùn nhà lầu, sau đó leo lên nóc phòng. Quang đầu quyền không do dự, theo sát hắn vậy leo lên. Thôn thành trung bên trong, chẳng những có các loại một hai tầng thấp lùn nhà dân, cũng có một ít dày đặc kiểu xưa tiểu khu tọa lạc tại nơi này. Những thứ này liếc mắt liền nhìn ra lịch sử đã lâu nhà lầu, rậm rạp chằng chịt xen kẽ ở nơi này không gian, lộ vẻ được đặc biệt chen chúc. Thanh niên nhảy qua nhà dân giữa khe hở, sau đó nhanh chóng hướng thôn thành trung nội bộ chạy đi. Nhìn hắn động tác thuần thục, mập mạp có thể cảm giác đến hắn thường xuyên như vậy đi. Rất nhanh, kiểu xưa tiểu khu gần ngay trước mắt, quang đầu quyền cũng cảm thấy được hắn cái gọi là cứ điểm hẳn ở cái tiểu khu này bên trong. Bước chân cũng theo đó tăng nhanh, nhưng nhìn thanh niên từ một tràng hai tầng nhà dân nhảy rơi xuống đất, sau đó đi tới một cái tương tự thôn thành trung trung ương từ đường dãy nhà, hắn cảm giác được mình ý tưởng cũng được. Quả nhiên trong tầm mắt, từ đường ranh giới nhà dân đi ra mấy cái người đàn ông. Khẩn trương hướng bọn họ xem ra, cùng xem đến thanh niên sau đó, bọn họ giơ trong tay vũ khí cũng dần dần buông xuống. Mở miệng chào hỏi đứng lên, mà quang đầu quyền cũng theo đó nhảy xuống. Ở thanh niên vừa chỉ hắn, dường như ở hướng đồng bạn giới thiệu đồng thời, hướng phía trước đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/teong-sins-tu-tiu-tiai-en-do-di-ao-tsi-mu-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.